Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268 về nhà. Tùy tùng cao quý đến những kia người nhà họ Cao, từng cái đã ngây người như phỗng, không biết nên làm cái gì. Nhìn về phía Viên Thư Duật ánh mắt, đều tràn ngập hoảng sợ, chỉ lo Viên Thư Duật cũng phải đối phó bọn họ, dù sao. Liền cao quý cái này tiên thiên cảnh giới cao thủ, đều không phải Viên Thư Duật đối thủ. Huống chi bọn họ đây. Lâm Thanh An bắt đầu còn vì là Viên Thư Duật lo lắng. Nhìn thấy cao quý thậm chí ngay cả Viên Thư Duật một trưởng đều chịu đựng không tới. Nội tâm cũng là thoáng thả lỏng. Đỗ Hân Vi vừa nhìn thấy Viên Thư Duật cùng cao quý đối trưởng. Lo lắng đề phòng, chỉ lo Viên Thư Duật bị cao quý ông lão này cho làm bị thương. Hiện tại, nhìn thấy cao quý không phải Viên Thư Duật đối thủ, nhất thời trong đôi mắt đều tràn lan nổi lên ngôi sao nhỏ. Chu Vi Vũ cũng là âm thầm than thở, thiếu niên này thực sự là lợi hại. Tuy rằng không biết tiên thiên cảnh giới là cảnh giới gì, thế nhưng nghe tới liền rất cao lớn trên. Thiếu niên này lại có thể đánh bại một tiên thiên cảnh giới cao thủ. Nếu như thiếu niên này lại lớn hơn vài tuổi là tốt rồi. Trương Yên Nhiên nhưng là bắt đầu rì rào run. Viên Thư Duật mang theo vài phần miệt thị, liếc mắt một cái cao quý. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Ngươi nói thế nào? Cao quý cắn răng. Vâng, ta không phải công tử đối thủ. Lão phu nếu đối với công tử ra tay, còn bị công tử đánh bại, sẽ không có chuẩn bị sống. Trương Tiểu Thư cùng việc này không quan hệ. Thủ hạ ta những người kia cũng cùng việc này không quan hệ. Xin mời công tử buông tha bọn họ. Cao quý cũng là biết. Với hắn đến những kia người nhà họ Cao, căn bản không thể là Viên Thư Duật đối thủ. Trương Yên Nhiên liền càng không cần phải nói. Hắn đối với Viên Thư Duật ăn nói khép nép. Muốn Viên Thư Duật buông tha những người này. Có điều cũng là hy vọng. Những người này có thể đem tin tức truyền quay lại đi. Viên Thư Duật cũng không phải ngu ngốc. Tự nhiên trong nháy mắt liền rõ ràng cao quý những này dự định. Suy nghĩ một chút, Viên Thư Duật gật gật đầu. Người ở đây rất nhiều. Coi như là giết Trương Yên Nhiên. Cao gia những người này. Tin tức cũng sẽ truyền đi. Truyền quay lại cao gia. Hắn cũng không thể liền Lâm Thanh An mấy người cũng giết đi. Có điều, coi như là tin tức truyền quay lại cao gia. Hắn cũng không sợ hãi. Vì lẽ đó, không có cần thiết tính toán chi ly những người này. Viên Thư Duật đến gần Trương Yên Nhiên. Trương Yên Nhiên trong đôi mắt bao hàm nước mắt. Ngươi muốn làm cái gì? Ta sai rồi. Ta không nên mơ ước ngươi vòng tay. Ngươi đừng giết ta. Ta sau đó cũng không dám nữa. Viên Thư Duật cười lạnh. Sau đó, nếu là ngươi lại tính toán ta nửa điểm nửa phần, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Trương Yên Nhiên lắc lắc đầu. Sẽ không. Chấm ngoặc kép. Nhìn Trương Yên Nhiên dáng vẻ chật vật, Chu Vi Vũ trên mặt xẹt qua một tia khoái ý. Trong ngày thường thanh cao như vậy, đụng tới ngoan nhân, còn không phải chật vật như vậy. Còn gia thân gia tộc lớn đây, không hề có một chút gia tộc lớn khuê tú khí độ nên có. Viên Thư Duật quay về Lâm Thanh An nói rằng, Lâm giáo sư, chúng ta nên đi đi. Lâm Thanh An liền vội vàng gật đầu. Hay, chúng ta vậy thì đi. Nói, Lâm Thanh An tụ lại học sinh. Hãy cùng theo Viên Thư Duật hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Lúc đi, quay đầu lại liếc mắt nhìn Trương Yên Nhiên. Trương Yên Nhiên tự nhiên là sẽ không tùy tùng Lâm Thanh An đi rồi. Nàng sợ cực kỳ Viên Thư Duật, là cũng không tiếp tục muốn cùng Viên Thư Duật chạm mặt. Chờ đến Viên Thư Duật các loại người đi rồi, cao quý mới cảm giác mình trên người dĩ nhiên mồ hôi tràn trề. Tuy rằng hắn chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, thế nhưng có thể sống tự nhiên là càng tốt hơn. Mà cái khác những kia cao gia người cũng là đến gần rồi cao quý, dùng hỏi dò ánh mắt nhìn cao quý, phân công nhau tìm tới thiếu gia thi thể mang về. Thiếu niên này lợi hại. Chúng ta tạm thời trước tiên không nên trêu chọc, tất cả sự tình, trở về cùng gia chủ thương lượng lại nói. Cao quý nói rằng, Vâng, quý thúc, Cao gia mọi người cùng kêu lên nói rằng, những người này, vẫn là rất cảm kích Cao quý. Bởi vì, Cao quý cúi đầu, Cao quý hái ra bọn họ. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật không có đối phó bọn họ. Nghĩ đến Viên Thư Duật nói, Cao Thiên Trạch là rớt xuống vách núi. Mà xung quanh vách núi chỉ có cái kia một chỗ. Cao quý liền phái hai người xuống vách núi nhìn. Quả nhiên, tìm tới đã rơi không thành hình người Cao Thiên Trạch. Nghĩ đến biện pháp, đem Cao Thiên Trạch thi thể dùng dây thừng điếu tới. Cao gia người, dùng cành cây làm hai cái giản dị cáng cứu thương. Một giơ lên Cao Thiên Trạch thi thể. Một giơ lên Cao quý. Hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Mà vào lúc này, Viên Thư Duật mang theo Lâm Thanh An đám người đã đến Ngư Khẩu thôn. Lâm Thanh An mặc dù có chút tiếc nuối, lần này khảo sát không có cái gì thu hoạch quá lớn. Thế nhưng, kết bạn Viên Thư Duật thiếu niên này tiên thiên, nội tâm hắn vẫn còn có chút cao hứng. Ở viên gia vườn trái cây cửa, mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí một cho Viên Thư Duật 600 khối. Lâm Thanh An liền mang theo học sinh rời đi. Viên Thư Duật trở lại vườn trái cây. Nhìn thấy, vườn trái cây bên trong bận rộn người đã rời đi. Kỳ gia Điền Nam chi nhánh phòng ốc cũng là kiến tạo được rồi. Tà dương chiếu rọi ở vườn trái cây trên cây ăn quả. Cho những này cây ăn quả lá cây, trái cây, rát lên một tầng hào quang màu vàng óng. Nước linh tiền đang lưu động chậm chậm. Các con gà con tựa hồ cũng rất yên tĩnh. Thỉnh thoảng truyền đến tiểu hắc, tiểu hoàng, nguyệt nha, bạch quyển tiếng kêu. Vườn trái cây xem ra như vậy yên tĩnh, thật giống một thế ngoại đào nguyên. Viên Thư Duật tâm nhất thời cũng yên tĩnh lại. Vườn trái cây đã hái xuống gần một nửa. Phỏng chừng lại có thêm hai ngày là có thể hoàn toàn hái xong. Chờ lần này trái cây hái xong, Viên Thư Duật sẽ không lại cho cây ăn quả tưới cực phẩm nước linh tuyền. Một năm treo hai về trái cây đã rất tốt, không có cần thiết tiếp tục nghiền ép những này cây ăn quả. Viên Thư Duật nhìn thấy vườn trái cây không có chuyện gì, liền xoay người đi về nhà. Đến nhà bên trong, quả nhiên, mẫu thân Lưu Tiểu Vân đang chuẩn bị cơm tối. Viên Thừa Đức cùng Viên Thư Minh ở nhà chính nói chuyện. Tiểu muội Viên Thư Kỳ ở bên cạnh chơi di động. Nhìn thấy Viên Thư Duật trở về, mọi người trên mặt đều hiện lên ra thần sắc cao hứng. Viên Thư Duật lấy ra một chứa màu nhũ bạch dung dịch chiếc lọ. Cái này là ngàn năm linh nhũ. Cha, mẹ, đại ca, tiểu muội, các ngươi phân uống. Vật này có thể sửa đổi thiện thể chất, kéo dài tuổi thọ. Hơn nữa, đại ca, tiểu muội uống, hơn nửa là có thể tu luyện võ công. Viên Thư Kỳ trợn to hai mắt. Nhị ca, uống cái này, ta thật sự có thể tu luyện võ công sao? Viên Thư Duật gật gật đầu. Đúng thế, Viên Thư Minh. Viên Thư Kỳ thể chế nghiêng yếu, tuổi lại hơi lớn, thực sự là không thích hợp tu luyện võ công. Coi như là miễn cưỡng tu luyện, cũng chỉ có thể chịu khổ, sẽ không có cái gì tăng lên cùng thu hoạch. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật bắt đầu cũng không có chuẩn bị nhường bọn họ tu luyện võ công. Hiện tại, có ngàn năm linh nhũ, hai người tu luyện võ công sự tình có thể đăng lên nhật báo. Viên Thư Kỳ đã sớm thông qua kỳ phúc hiểu rõ đến thế giới này võ giả. Người tu luyện chỗ thần kỳ, đối với võ công, võ giả, cũng là tràn ngập tò mò. Đã sớm muốn nói, nhường chính mình nhị ca truyền thụ chính mình một ít võ công. Thế nhưng, Viên Thư Duật từ chối qua một lần. Viên Thư Kỳ liền không nhắc lại nữa. Viên Thư Duật đi vào bên trong phòng bếp, lấy ra bốn cái chén rượu. Mở ra bình nước khoáng nắp bình, cho bốn cái chén rượu đều rót ngàn năm linh nhũ. Sau đó phân cho Viên Thừa Đức bốn người. Viên Thừa Đức nhìn trước mắt bốn ly ngàn năm linh nhũ, nhíu mày, tiểu Duật, người không dùng sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.